Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2163, chương 2165. Tử linh thuật, bành, viện trưởng trước phủ đệ mặt đất bên trên, một cái tiếng nổ mạnh liền không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên vang lên. Cái kia là mặt đất bắn nổ thanh âm, bành, bành, bành, bành. Viện trưởng phủ đệ chung quanh mặt đất liền lần lượt nổ tung, nhường vô số cỗ thân ảnh theo bên trong bò lên đi ra. Đó là hài cốt, toàn thân bao vây lấy rỉ sét áo giáp, trong tay nắm vũ khí vô số cỗ hài cốt. Hài cốt chiến sĩ cứ như vậy theo dưới nền đất leo ra. Một bên phát ra ken két rung động thanh âm, một bên răng cũng không ngừng, tạch tạch tạch, cắn vào lấy. Không biết là đang cười vẫn là đang khóc, thoạt nhìn kinh khủng dị thường, tựa như người chết phục sinh một dạng tình cảnh liền xuất hiện ở đây. Để cho người ta cảm thấy có chút rùng mình, này chút hài cốt chiến sĩ liền đều là bị Dorothy cho tỉnh lại. Nhìn xem cầm trong tay ma trượng, toàn thân phóng thích ra ma lực, đứng ở hài cốt chiến sĩ quân đoàn phía sau. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Frey Dorothy, Rama liền hiểu, nguyên lai nàng là tử linh thuật sư sao? Tử linh thuật sư, tên như ý nghĩa, đó là sử dụng một loại tên là tử linh thuật, ma thuật sư. Cái gọi là tử linh thuật chỉ là có thể thao túng người chết, đối thi thể, vong linh thậm chí đủ loại tới từ địa ngục ma vật tiến hành sử dụng cổ lão ma thuật. Cùng âm dương thuật, cùng tinh linh thuật, một dạng, đều là tại lịch sử tẩy lễ bên trong vẫn như cũ có truyền thừa thần bí. Nói cách khác, Dorothy cùng Hinova cùng với cha một dạng, đều là cổ lão ma thuật người sử dụng. Địa phương khác nhau gần như chỉ ở tại ngày sau sao thỏa sức chính là thức thần. Cha thao túng là tinh linh, Dorothy thao túng thì là vong xương cốt mà thôi. Đương nhiên, Dorothy thao túng cũng không phải chân chính hài cốt, mà là cùng thức thần cùng với tinh linh một dạng ma pháp sinh vật. Khó trách nàng ghi tên danh hiệu là Tử Giả Chi Vương, danh tự như vậy, Rama liền giật mình lấy. Cũng khó trách vẫn luôn không có nhìn thấy cái này. Tử Giả Chi Vương, Automaton, đối phương liền không cần Automaton, chỉ cần muốn sử dụng tử linh thuật, tới thao túng vong xương cốt. Cái kia chiến lực liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đại gia, ta cầu các ngươi rồi. Frey tựa hồ cũng ý thức được đối thủ không dễ chọc, vội vàng hướng lấy bên người Gamseri nhóm lên tiếng. Gâu, gâu, Gamseri nhóm lập tức một vừa phát ra tiếng kêu, một bên tiến hành đáp lại. Một bên giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn tập đoàn một dạng, chạy vọt về phía trước đi đồng thời, tán hướng bốn phía, đem những này chó đều phá cho ta hư mất. Ta khô lâu chiến sĩ nhóm, Dorothy cũng không có nắm Frey để ở trong mắt bộ dáng. Trong mắt khinh miệt vẫn như cũ, điều khiển chính mình khô lâu chiến sĩ quân đoàn, để chúng nó lắc lư thân thể. Thẳng hướng Gamseri nhóm, Gamseri nhóm lập tức từng cái phóng xuất ra sóng âm đạn pháo, đánh nát vô số cỗ khô lâu chiến sĩ, nhường hài cốt mảnh vỡ bay đầy trời. Có thể là, này chút hài cốt lập tức lại là một lần nữa tổ hợp lên. Cũng không lâu lắm liền trở về hình dáng ban đầu, giấy rụa lấy bò dậy, tiếp tục nhào về phía Gamseri nhóm. Đây là tử linh thuật, đặc tính, dù cho thao túng đối tượng bị đánh ngã đều có thể lập tức làm cho đối phương phục sinh. Bởi vì chúng nó vốn chính là người chết, căn bản không có khả năng chết lại một lần. Tăng thêm Dorothy ma lực thoạt nhìn tương đương khả quan, Frey lập tức lâm vào khổ chiến. Muốn cùng thập tam nhân phân cao thấp, bằng hiện tại Frey vẫn có chút không đủ sao? Rama nhìn xem chiến đấu tiến hành, làm ra đánh giá như vậy. Mặc dù Frey thực lực khách quan lên trước kia tăng lên không ít, có thể nàng muốn cùng Thập tam nhân, đẳng cấp Puppeteer địch nổi, vẫn như cũ rất không có khả năng. Trừ phi Fluffy khởi động Mercenat trái tim, dùng mệnh đi cược, bằng không, Fluffy nên rất khó chiến thắng Dorothy mới đúng. Một bên khác, Loki đồng dạng lâm vào khổ chiến bên trong. Đối mặt Zekalos đệ không ngừng cuốn lên gió bão cùng thỉnh thoảng mãnh liệt bắn thỉnh thoảng nổi lên phòng ngự miếng đất, kiếm hình chí thiên sứ căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự mà xuống. Chỉ có thể biến trở về hình người, bắn ra từng thanh đoản kiếm, ở trong không gian không ngừng chạy tới chạy lui, đánh rơi miếng đất, chém ra gió lốc, dùng cái này tới ứng đối. Đối thủ là thập tam nhân, bên trong hai người lại lẫn nhau là song bào thai huynh đệ, phối hợp lại có thể nói là lực lượng tăng gấp bội. Dù cho hai người bài danh cũng không sánh nổi Loki, nhưng liên thủ lại đồng dạng không phải tùy tiện liền sẽ bị thua. Trái lại Loki ban đầu trạng thái liền không tốt, cũng không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, dưới tình huống như vậy miễn cưỡng chiến đấu có thể chống đỡ đến bây giờ đã là rất không tệ. Đương nhiên cha cũng đang khổ chiến ở trong, đối mặt Oga thao túng Tho bắn ra vô số diệt nguyên tố công kích, cha bị ép tiến nhập thủ thế như là tắm gội tại đủ loại dòng lũ ánh sáng bên trong, lộ ra lung lay sắp đổ, đánh cho tương đương không dễ dàng. Luận automaton tính năng, hai người đều là ma kiếm chi long, có thể Tho trong cơ thể có hai cái ma kiếm, lực lượng ra sức cao hơn Sigmund gấp đôi. Luận tinh linh thuật đẳng cấp, hai người cũng là tương xứng, nhưng Oga rõ ràng so cha có kinh nghiệm hơn. Oga là từ nhỏ bắt đầu tu luyện tinh linh thuật ma nữ, luận đối tinh linh thuật quen thuộc cùng sử dụng kinh nghiệm, tự nhiên không phải vẻn vẹn tập được. Tinh linh thuật, không đến mấy tháng cha có thể so sánh. Kết quả, luận tinh linh thuật, hai người tương xứng, kinh nghiệm vẫn là Oga chiếm đa số. Luận automaton tính năng lại là Tho tương đối mạnh. Cha cùng Sigmund tự nhiên cũng khổ chiến đấu, chỉ là rõ ràng liền vừa học được tinh linh thuật không lâu, tại lực lượng cùng quy mô lên lại hoàn toàn không bị thua ta. Xem ra đơn thuần so tinh linh sứ tư chất lời ngươi muốn hơn xa tại ta à. Xa lớt, Oga không biết là kính nể vẫn là thở dài nói như vậy lấy. Khi ra tay càng thêm tàn nhẫn mấy phần, Rama bên này tiểu đồng bọn liền toàn diện đều bị đối diện chế trụ. Thoạt nhìn đúng là có chút lực bất tòng tâm dáng vẻ. Tiếp tục như vậy nữa, đại tỷ tỷ nhóm cùng đại ca ca đều sẽ thua à. Cô Murasaki trong lúc lơ đãng nhắc tới lời nói, nhường duy nhất giới không vào được chiến đấu Henriette toàn thân run lên. Henriette liền chỉ có thể nhìn chiến đấu không ngừng tiến hành, trong mắt đã có nhút nhát, lại có e ngại, càng nhiều hơn là khổ sở. Ta gấp cái gì đều không thể giúp. Henriette vì thế áy náy lấy, người ở chỗ này bên trong, chỉ có nàng không có phát huy được tác dụng. Thế nhưng, đã ngươi muốn tìm một ít chuyện làm, vậy chỉ dùng cái này đi. Nói như thế, Rama đem nguyên một chồng phù triện giao cho Henriette. Cái này, đây là, xem trong tay phù triện. Henriette gương mặt mờ mịt. Rama không có làm nhiều nói rõ lý do, chỉ ném ra ngoài một câu. Nắm ma lực rót vào phù triện bên trong, dẫn động phía trên vẽ thuật thức, cái kia là có thể phát động phù thuật. Rama gọn gàng dứt khoát mà nói, ta nắm đủ loại phù triện đều giao cho ngươi, ngươi liền ở ngoại vi sử dụng những phù triện này tiến hành trợ giúp, như thế hẳn là có thể nhường những tên kia áp lực giảm bớt không ít. Cái kia, vậy còn ngươi? Henriette theo bản năng hỏi ra tiếng. Ta, Rama mỉm cười nói, ta đi vào bên trong, dù sao đối phương nhân vật dẫn đầu đang đợi hắn đây. Oga, Saladin đám người bất quá là tới cản trở người bên ngoài mà thôi. Rama như vậy nói, đối phương hy vọng ta đơn độc dự tiệc, không hy vọng bên cạnh ta còn có người khác. Đã như vậy, Rama không đi tới một lần, sao được đâu, nơi này liền giao cho ngươi. Henriette, Rama nhìn thẳng Henriette, là, Henriette nắm chặt trong tay phù triện, dừng dừng đáp lại, Irori, Yaya, Komurasaki, chúng ta cũng đi thôi. Rama lúc này mới cười cười, hướng về chính mình automaton nhóm lên tiếng. Vâng, Irori, Yaya, Komurasaki ba người không chút do dự đáp lại. Rama liền xuyên qua chiến trường, tiến nhập viện trưởng trong phủ đệ, độc lại nơi này mọi người. Không ngừng giao chiến, nhấc lên trận trận nổ vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.